Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, chương 801, Đồng Giao. Chân thần, Ngân Hà Đế Quốc, Chu Hạo một lần nữa trở về. Cha, một vị cùng Chu Hạo vũ trụ thất phần tương tự thanh niên đi tới. Không sai, hiện tại cuối cùng đột phá đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo vỗ vỗ Chu Nghị bả vai cười nói. Đối với mình nhi tử tình huống tu luyện hắn vẫn là hết sức quan tâm. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo bạch cốt xuất hiện. Lôi nam châm tốc độ tu luyện không bằng thiên sinh kim linh thể những cái kia. Thế nhưng tiềm lực to lớn, đột phá đến bản nguyên cảnh dễ dàng. Bạch cốt tự tin nói ra, hắn là lôi nguyên chân thần. Lúc này lôi nguyên chân thần nhìn về phía Chu Hạo, trong lòng trên thực tế có chút e ngại. Thanh niên trước mắt còn trẻ như vậy vậy mà đã đạt đến như thế mạnh mức độ. Còn có khả năng đánh giết chân thần. Thực lực đã vượt xa hắn. Chu Hạo, ngươi bây giờ đã đột phá đến chân thần. Có thể hay không đem ta cấm chế cởi ra? Lôi nguyên chân thần trống rỗng trong mắt hào quang nhanh chóng nhúc nhích một chút. Có chút lấy lòng nói. Lôi nguyên, ta trước đó nói qua. Chỉ cần tiểu nghị đột phá đến chân thần, ta đây lập tức cởi ra ngươi cấm chế. Hiện tại cũng đừng nghĩ. Chu Hạo lắc đầu nói. Hắn về sau muốn rời khỏi hắc vệ tiểu thế giới. Lôi nguyên chân thần hắn cũng không dám phóng xuất. Chân thần sao? Lôi nguyên chân thần có chút phiền não. Mặc dù đối lôi nam châm có tự tin, thế nhưng Chu Nghị còn không biết bao lâu có thể đột phá. Chu Hạo, một bóng người lóe lên. Đá ta bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Sự tình đã chuẩn bị xong. Ngươi có rời hay không? Đá ta hỏi. Còn muốn chờ một đoạn thời gian. Chu Hạo lắc đầu. Hắn tay phải vung lên. Lập tức mấy cỗ pháp tắc gợn sóng lóe lên. Đây là mộc hệ, thổ hệ, thời gian pháp tắc gợn sóng. Đá ta cảm thụ một thoáng. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đúng, Chu Hạo cười cười. Đạt được bản nguyên tinh thạch về sau, hắn tiếp xúc đến mấy người. Ngoại trừ tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, tam hệ pháp tắc không có thức tỉnh. Mặt khác đã toàn bộ đã thức tỉnh. Tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người cực ít. Theo Chu Hạo biết đến bản nguyên cảnh cường giả, chân thần không có một vị lĩnh ngộ, khả năng có kẻ yếu đụng chạm đến, nhưng là muốn tìm kiếm được, khẳng định cần phải hao phí thời gian. Chu Hạo cũng không nóng nảy, thật là một cái biến thái. Đá tát đích thì thầm một tiếng. Chu Hạo trước đó lĩnh ngộ pháp tắc liền có 6 hệ, hiện tại lại xuất hiện tam hệ, cộng lại liền là 9 hệ. Coi như 3000 đại thế giới bên trong dạng này đối rất nhiều pháp tắc lĩnh ngộ được cường giả cũng hầu như không tồn tại. Cùng Đá Tát nói một tiếng, Chu Hạo đầu tiên là đi đến Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh. Đem Hồng Vân Tháp bên trong chân thần chi lộ bổ sung một thoáng. Tinh Lan Đế Quốc có 7 đầu chân thần chi lộ, Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh cũng có tương tự. Bất quá bọn hắn thuộc tính có chút khác biệt. Dùng Chu Hạo hiện tại đối Hồng Vân Tháp nắm giữ tình huống này, phòng chế tốc độ rất nhanh. Toàn bộ Hồng Vân Tháp bên trong chân thần chi lộ đạt đến 11 đầu. Kim Nguyệt Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh chân thần thật không có phản đối. Bọn hắn ước gì giao hảo Chu Hạo. Sau đó Chu Hạo lại đi đến tử vong vòng xoáy không gian truyền thừa bên trong. Lại đến nơi này rồi. Nhìn trước mắt quen thuộc không gian, Chu Hạo mỉm cười. Trong không gian, thất cánh cửa chớp động lên. Này thất cánh cửa phân biệt đối ứng kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lôi điện, hắc ám, thời gian 7 loại pháp tắc. Chu Hạo đã tiến vào kim hệ, hỏa hệ, lôi điện, hắc ám 4 hệ trong không gian. Còn thừa lại mộc hệ, thổ hệ cùng thời gian tam hệ pháp tắc. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo đứng đang nhấp nháy lấy hào quang màu xanh cửa ra vào trước. Thi triển 10 loại nắm giữ mộc hệ pháp tắc ý cảnh. Theo thi triển, ngăn cản Chu Hạo màu xanh cửa ra vào cấp tốc mở ra. Chu Hạo không do dự, bước vào trong đó, toàn bộ mộc hệ không gian tràn đầy điểm sáng màu xanh. Bất quá cảm giác dâng lên cũng rất nhu hòa. Đó là, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, mộc hệ không gian chỗ sâu nhất có một kiện áo giáp. Bất quá này trên khải giáp có một ít vết rách. Thất tòa không gian, mỗi một tòa không gian đều có một kiện bảo vật. Phòng ngự loại tàn phá chân thần khí. Chu Hạo nhìn một chút bảo vật, hắn lại là lắc đầu. Loại tầng thứ này bảo vật đối với bản nguyên cảnh cường giả hết sức chân quý. Thế nhưng với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Trên thực tế Chu Hạo đối còn lại mấy tòa không gian bên trong bảo vật cũng không ôm cái gì hy vọng. Bắt đầu lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc, đem bộ áo giáp này tiện tay thu hồi. Chu Hạo nhìn xem không gian phía trên vị trí tản ra đủ loại gợn sóng từng cây cây cối. Này chút chính là mộc hệ pháp tắc đủ loại ý cảnh. Chu Hạo cấp tốc tìm được đối ứng mộc hệ pháp tắc thứ 11 loại pháp tắc ý cảnh cây nhỏ. Bắt đầu cấp tốc lĩnh ngộ lấy. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn một năm. Trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên thân hào quang màu xanh chớp động. Sau một lúc lâu những ánh sáng này mới toàn bộ biến mất. Mộc hệ pháp tắc đi đến bản nguyên cảnh. Chu Hạo mỉm cười. Hơn một năm thời gian, hắn mộc hệ pháp tắc cấp tốc tiến bộ, tiếp xuống lĩnh ngộ pháp tắc hệ thổ. Chu Hạo lại tiến vào thổ hệ trong không gian. Hơn một năm thời gian về sau, hắn lại tiến vào thời gian pháp tắc trong không gian. Đột phá thành công, tại một cái thời gian đoạn, Chu Hạo lĩnh ngộ kết thúc. Hắn thu liễm trên người toàn bộ gợn sóng. Hiện tại, hắn kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ đều đạt đến chân thần nhất trọng thiên. Mộc hệ, thổ hệ, hắc ám, thời gian bốn hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến bản nguyên cảnh. Chỗ này không gian đối ta không có tác dụng gì. Chu Hạo lắc đầu, nơi này đối ứng pháp tắc hắn toàn bộ nắm giữ. Chu Hạo khá là đáng tiếc, nếu như nơi này lại nhiều ra mấy hệ. Như vậy hắn này mấy hệ nói không chừng đều có thể đi đến bản nguyên cảnh. Đi, thu lại trong lòng cảm xúc. Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Đang đến gần Ngân Hà Đế Quốc tổng bộ thời điểm. Chu Hạo đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Đồng giao trò chuyện xin. Chu Hạo trong lòng hơi động. Cấp tốc click mở. Chu Hạo, ta cùng Tiểu Nguyệt đều chiếm được to lớn cơ duyên. Hiện tại đã đột phá đến chân thần. Đồng giao thân ảnh xuất hiện. Âm thanh kích động vang lên. Cái gì? Chu Hạo giật mình. Tùy theo trên mặt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Đột phá đến chân thần sao? Đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi cùng ta nói một chút. Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Trước đó đồng giao có thể là liền bản nguyên cảnh đều không có đi đến. Hiện tại mới đi qua thời gian mấy năm, không nghĩ tới trực tiếp đột phá. Ta cùng Tiểu Nguyệt đi tới một khỏa tinh cầu. Khi đi tới một chỗ thời điểm, phát hiện bỗng nhiên mở ra một tòa di tích không gian. Thí nghiệm một thoáng không có gặp nguy hiểm về sau. Chúng ta liền tiến vào trong đó chuẩn bị thăm dò một chút. Toàn bộ di tích trong không gian không có cái gì. Thế nhưng tại hắn phần cuối nhưng lại có hai cái cây. Một gốc hiện ra màu xanh, một gốc hiện ra màu lam. Linh hồn của chúng ta tiếp xúc đến này cây cối. Vậy mà nhận chủ thành công. Sau đó ta cùng Tiểu Nguyệt trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo. Hoàn chỉnh pháp tắc tổ hợp hình thức. Chúng ta đối pháp tắc cảm ngộ cấp tốc càng sâu. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian ta liền đạt đến chân thần cảnh giới. Đồng giao đang nói một ít chuyện, trong mắt của nàng ngoại trừ vui sướng bên ngoài, còn có một tia khó có thể tin, ai cũng nghĩ càng nhanh đột phá, thế nhưng nàng đột phá cho nàng một có loại cảm giác không thật.